Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4132, nào đó Hồ Tú Hạn cuối một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vợ chồng hai người ở Hồ Ly nhất tộc lâm thời ở lại lần này. Hồ Ly nhất tộc nội thương trọng thương, muốn khôi phục như cũ diện mạo, cần tương đối dài một đoạn thời gian đối với trùng kiến sự tình. Vợ chồng hai người cũng không có ý định tham dự. Chỉ cần chờ lão Hồ Ly cùng mấy vị trưởng lão thương thế trị liệu an ổn về sau, liền sẽ rời đi. Chỉ là, không biết từ đâu người trong miệng chảy ra, hồ tộc trên dưới thành viên, thế mà cầm Khúc Đàn Nhi xem như tộc tiểu thư mà đối đãi. Mặc kệ Khúc Đàn Nhi đi tới chỗ nào, đều có người bảo nàng một tiếng. Đại tiểu thư, lão Hồ Ly phía dưới không có nữ nhi, cho nên Khúc Đàn Nhi liền thuận lý thành trương được gọi là đại tiểu thư. Thậm chí, trong tộc trùng kiến sự tình, không rõ chi tiết, to to nhỏ nhỏ, còn có người sẽ đến hỏi thăm một chút Khúc Đàn Nhi ý kiến. Khúc Đàn Nhi không hiểu ra sao sau khi, đồng thời, ý kiến gì đều không cho. Trước đó lão Hồ Ly tuy là luôn mồm hô qua nàng con gái nuôi, chỉ là, rất rõ ràng, cái này sự tình, đại đa số người cũng không có để ở trong lòng, lại tại ngắn ngủi trong vài ngày, tựa như là ở đột nhiên, mọi người thái độ liền phát sinh quỷ dị chuyển biến. Cái này ở trong khẳng định có nguyên nhân, nguyên bản nàng còn muốn lấy, nhìn xem người nào sau lưng giở trò quỷ, nhưng nghĩ lại, vẫn là thôi. Dù sao, nàng cùng Thanh Thanh ở Hồ Ly nhất tộc lưu lại thời gian sẽ không quá dài. Chờ Thanh Thanh đem lão Hồ Ly còn có bốn vị trưởng lão thương thế ổn định lại về sau, bọn hắn liền biết rời đi. Cái kia sau lưng trợ giúp người, biết rõ nàng muốn đi, sớm muộn sẽ lộ ra đuôi cáo. Dần dần mà, ở Mặc Liên Thành dốc lòng chiếu cố phía dưới, bốn vị trưởng lão vết thương khép lại cực nhanh, không ra mấy ngày, liền có thể tự do tham dự chỉ huy gia tộc sự vụ ở trong. Lại qua mấy ngày, liền là cái kia một mực mơ màng ngủ say lão Hồ Ly, ở Thanh Cổ Độc, ăn vô số thượng đẳng đan dược về sau, cũng có tỉnh táo lại dấu hiệu. Từ vừa mới bắt đầu mấy ngày một hai lần, đến bây giờ một ngày hai ba lần. Chỉ là, lão Hồ Ly tổn thương quá mức nghiêm trọng, thanh tỉnh thời gian không dài, miễn cưỡng duy trì ở một chén trà thời gian bên trong. Bởi vì thân thể hết sức yếu ớt, hắn nói liên tục câu nói đều dị thường khó khăn. Bởi vậy, cho đến nay, hắn cùng vợ chồng hai người còn không có chính thức nói chuyện. Bất quá, nên hiểu sự tình, vợ chồng hai người đã sớm từ bốn vị trưởng lão trong miệng kỹ càng hiểu được, đối với lão Hồ Ly cũng không có cái gì muốn hỏi. Như thế, lại qua mấy ngày, lão Hồ Ly tình huống là một ngày so một ngày ổn định lại. Đến mức nguyên lai Hồ Chủ Phủ, ở các vị Hồ Ly nhất tộc thành viên đồng tâm hiệp lực phía dưới, đã một lần nữa kiến tạo 7-8 phần. Vợ chồng hai người chính suy nghĩ khi nào trở về Hỏa Loan căn cứ. Đúng lúc này, Mặc Liên Thành tùy thân mang theo máy truyền tin truyền đến làm bọn hắn ngoài ý muốn tin tức. Cái kia chính là Tam Tổ Gia Gia cuối cùng lộ diện. Tin tức là Loan Giật truyền cho bọn hắn. Vợ chồng hai người nghe tin tức này ngày đó, vừa vặn Hồ Lâm cũng ở. Cái này gia hỏa thực tế cần ăn đòn. Khúc Đàn Nhi đều chẳng muốn truy cứu người nào ở sau lưng âm nàng. Cũng không biết là Hồ Lâm cái này ra hỏa xui xẻo tốt, vẫn là như thế nào, thế mà tại hắn xúi dục mấy cái thành viên gia tộc muốn càng nhiệt tình, đối đãi nàng vị này đại tiểu thư lúc, bị không cẩn thận đi ngang qua Khúc Đàn Nhi nghe thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cần biết rõ lười đi cha, cùng vô ý biết được người nào hãm hại chính mình, là hai chuyện khác nhau. Cái trước, Khúc Đàn Nhi có thể không truy cứu, cái sau, lão thiên gia đều có lòng như vậy, cho người công bố đáp án. Người còn không truy cứu, há không phải phụ lòng lão thiên gia ý đẹp. Thế là, Khúc Đàn Nhi tại chỗ nói Hồ Lâm, đến Mặc Liên Thành trước mặt, đến cái nghiêm hình khảo vấn. Cách chương.